Vu Thần Kỳ, chương 244, trấn áp, gocchuyenaudio.com, giết chóc là thủ đoạn vô dụng nhất. Trên xe kéo, Khổ Tuyền thưởng thức một chuỗi 17 hạt bảo châu màu trắng to bằng ngón cái, mang theo nụ cười thần bí từ từ nói. Thế gian vạn vật thiên địa sinh thành tự nhiên có tác dụng của nó. Cho dù là một tảng đá cứng, dùng để làm cái bàn cũng tốt, cho dù là một đống phân, cũng có thể vào ruộng đất làm phân. Cho nên ta có vô thượng diệu pháp, có thể độ người ta vào môn ta, diệt nhiệt khí tiên thiên hậu thiên của họ, hóa giải vô thượng tội lỗi của họ, để họ dốc lòng tu luyện, tích góp công đức giáo hóa thế gian, phổ độ chúng sinh. Đây mới là đại công quả, đại thành tựu, nên được đại phúc báo. Húc Đế từ cái hiểu cái không liên tục gật đầu. Các loại bí pháp thần thông của Khổ Tuyền, khiến hắn xem mà than thở, hắn tự nhận cho dù là các lão vô tế liệt sơn thị, so sánh với Khổ Tuyền cũng là phần lớn không bằng. Cho nên hắn đối với Khổ Tuyền, cũng vô duyên vô cớ sinh lòng sùng kính. Chỉ là Khổ Tuyền thường xuyên nói một số lời, làm Húc Đế tử luôn có chút không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì, lại ý nghĩa cái gì. Cái gọi là đại phúc báo, rốt cuộc là cái gì? Húc Đế tử cũng lười ỡ mở, dứt khoát trực tiếp hướng Khổ Tuyền đưa ra vấn đề. Cái gọi là đại phúc báo, như là nói bất tử. Khổ Tuyền thẳng lưng, ngón tay khẽ búng, xa xa bảo châu màu trắng vừa mới đánh tan ánh lửa mi tâm Man Man phun ra, phối hợp phổ khoảnh khiến Man Man lâm vào ảo cảnh quay tròn bay lên trời, biến chuyển một cái liền hướng phong hành ngoài vài dặm đánh tới. 17 viên bảo châu màu trắng trong tay Khổ Tuyền cùng bảo châu xa xa bay vút đi trên không hô ứng nhau, lúc viên bảo châu đó bay lên không công kích chuỗi châu trong tay hắn tự nhiên mà vậy cũng có một chút tiếng sấm sét mơ hồ truyền ra. Hắn ra vẻ thong dong, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu, lại giống một trận cuồng lôi, bổ Húc Đế tử nổ đom đóm mắt thiếu chút nữa từ xe trên liễn ngã xuống. Bất tử, sao có thể, giọng của Húc Đế tử cũng đã thay đổi, vốn thanh âm lanh lảnh như ngọc kêu trở nên giống như gà mái già đang kêu chói tai. Lê dân bình thường, trăm tuổi là chết tu thành vô nhân, tuổi thọ 150, sau tiểu vô cảnh tuổi thọ có thể đạt tới 300, vô huyệt mở thành tựu đại vô tuổi thọ dài đằng đẵng có thể đạt tới ngàn năm, dẫn dắt bản mạng vô tinh, dẫn tinh lực rót vào thể, vô vương đã là tồn tại không phải con người. Dương thọ dài đến 3.000 năm, hít sâu một hơi, Húc Đế tử nhìn chằm chằm Khổ Tuyền. Nếu có thể tác động bản mạng vô tinh, độc bá lực lượng một ngôi sao, liền thành vô đế. Vô đế 5 tháng dài lâu tuổi thọ có thể đạt tới vạn năm. Vô đế trở lên, cho dù là thiên thần cao cao tại thượng, cho dù là thần thượng cổ truyền thuyết, cho dù là ngũ phương thiên đế từng nắm giữ thiên đình. Cũng chưa từng nghe nói có ai trường sinh bất diệt, một tay hắn chỉ về phía bắc lớn tiếng quát, cứ nói vô ưu thái tử thủy thần nhất mạch chính là thần tộc tôn quý nhất trong thiên địa, hằng cổ đến nay, trên ngai báo cộng công thị đã đổi bao nhiêu người. Bất tử, Khổ Tuyền, ngươi chẳng lẽ là đang gạt ta? Khổ Tuyền heo mắt cười nhìn Húc Đế tử, vẻ mặt thong dong nói. Tâm đế tử đã loạn, thật ra đế tử đã tin, nếu không cần gì kích động như thế. Húc Đế tử nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Hắn ngơ ngác nhìn Khổ Tuyền, chỉ cảm thấy Khổ Tuyền giống như một tên ma quỷ, hắn làm sao biết trong lòng mình nghĩ gì. Không, gocchuyenaudio.com. Sai, hắn quả thực tin lời Khổ Tuyền nói, khi Khổ Tuyền vừa mới mở miệng nói ra từ bất tử, hắn đã tin lời Khổ Tuyền. Nếu không phải có dụ hoặc lớn như vậy, Doanh Vân bằng cần gì đem Khổ Tuyền thờ như tổ tông? Chỉ bằng hắn có thể điểm thạch thành kim, ta nhổ vào tuy tinh kim rất đáng giá, nhưng Doanh Vân bằng và Húc Đế tử loại người thân phận này. Mười mấy trên trăm quặng tinh kim lại tính là gì? Chỉ có bất tử mới có thể khiến Doanh Vân bằng hạ mình kết giao. Chỉ có bất tử mới có thể khiến Doanh Vân bằng đem Khổ Tuyền coi là khách quý tôn quý nhất. Huyền bí giữa thiên địa chỉ sự huyền bí của một phương thiên địa này, đế tử còn trẻ tuổi, biết được quá ít. Khổ Tuyền rất tự tại, mang theo một nụ cười thần bí lạnh nhạt nói. Ví dụ như nói, lai lịch thiên địa này, ví dụ như nói, lai lịch dị tộc này, ví dụ như nói, động hướng của thượng cổ Tam Hoàng, ví dụ như nói, các đời trúc dung thị cộng công thị thật sự đã chết. Ví dụ như nói, ngũ phương thiên đế thật sự tan thành mây khói. Thân thể Húc Đế tử kịch liệt run rẩy, hắn giống như gặp quỷ nhìn Khổ Tuyền, lòng rối như tơ vò một câu cũng nói không nên lời. Khổ Tuyền đưa ra mấy vấn đề này, Húc Đế tử từng không cho rằng những cái này là vấn đề. Thiên địa không phải là thiên địa này sao? Ác quỷ dị tộc không phải vẫn luôn ở đó? Thượng cổ Tam Hoàng sớm đã ngã xuống, thủy hỏa nhị thần không phải tự nhiên thay đổi, thiên đình lại đã sớm suy bại không chịu nổi. Mấy vấn đề này, hẳn đã sớm là thường thức vậy, nhưng khi Khổ Tuyền đột nhiên đem mấy vấn đề này tập trung ném ra, ngay cả Húc Đế tử cũng lâm vào chấn động, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Như thế, có thể thấy được đế tử ở trong tộc địa vị không đủ, còn chưa tiếp xúc đến thiên địa huyền bí thật sự. Khổ Tuyền cười thần bí, nếu đế tử muốn vào môn hạ giáo ta, lấy thân phận, tư chất đế tử tất nhiên có thể tự mình yết kiến hai vị giáo chủ bản giáo, hẳn có thể biết thiên địa này, không phải một thiên địa đế tử ngày xưa nghĩ. Tâm thần húc đế tử kích động dẫn tới không thể nói chuyện. Hắn lắc lư thân thể, trong mắt thần quang lóe lên nhìn chằm chằm Khổ Tuyền. Khổ Tuyền thì mỉm cười, đột nhiên quát, chạy rất nhanh, nhưng có tác dụng gì? Các ngươi không tu nguyên thần, không rõ thiên cơ, không hiểu thiên địa khí vận biến hóa, cho dù lúc còn sống có lực lượng hàng long phục hổ, sau khi chết vẫn là một đống mục nát. Hừ, con người nhỏ bé, còn muốn lật trời hay sao? Ngoài mấy chục dặm, Phong Hành dốc hết toàn lực chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Bồ Phản chạy trốn. Viên bảo châu màu trắng kia đuổi sát ở phía sau hắn, nhưng tốc độ của Phong Hành quá nhanh, hầu như là mũi chân không chạm đất lăng không bay vút. Bảo châu màu trắng mang theo tiếng gầm rú chói tai ở phía sau bay vút trên không, nhưng cách Phong Hành lại là càng lúc càng xa. Thời gian mỗi một hơi thở, Phong Hành đều có thể đem viên bảo châu màu trắng kia bỏ lại thêm khoảng cách mười mấy trượng. Nhưng theo Khổ Tuyền quát khẽ một tiếng, 17 viên bảo châu màu trắng trong tay hắn đồng thời hóa thành bạch quang bay lên, nháy mắt đã nhảy lên không mà đi, đến bên cạnh viên bảo châu đuổi sát Phong Hành không tha kia. 18 viên bảo châu quay tròn ở không trung, chợt hướng vào phía trong hợp lại, một đạo bạch quang hiện lên, một tòa bảo tháp 6 cạnh cao thấp 18 tầng bỗng xuất hiện. Góc truyện audio.com, bảo tháp cao 36 trượng mang theo tiếng sấm nổ từ đỉnh đầu Phong Hành hung hăng nện xuống. Tốc độ chạy của Phong Hành chợt chậm lại, có lực dính vô hình bám trụ thân thể hắn, mặc cho hắn kích phát lực lượng toàn bộ vô huyệt toàn thân, nhưng mỗi một bước đều chỉ có thể bước ra xa 2-3 trượng, cũng không cách nào giống như vừa rồi chạy nhanh như bão táp nữa. Ngẩng đầu lên, nhìn bảo tháp lóe ra bạch quang, Phong Hành chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đây là cái quỷ gì? Trung lục thế giới tất nhiên có tiểu lâu mấy tầng, nhưng bảo tháp loại vật này còn chưa từng xuất hiện ở trung lục thế giới. Nổ vang một tiếng, bảo tháp hạ xuống, đem Phong Hành gắt gao chấn áp ở phía dưới bảo tháp. Khổ Tuyền cười khinh miệt thản nhiên nói, con kiến mà thôi, cách chương.